Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 13, gocchuyenaudio.com. Buổi sáng hôm sau, đúng như cô dự đoán đã có tin đồ lọ lem Đình Đình và hoàng tử Nam Chí vụng trộm trong phòng dụng cụ. Đã lan ra khắp trường. Đình Đình cô ta đã lên tiếng giải thích nhưng không làm gì được vì lúc ấy thật sự là Đình Đình và Nam Chí biến mất cùng với nhau lên mọi người hầu như không ai tin lời cô ta càng thêm khó khăn hơn là Nam Chí đã nhập viện vì đám người của cô lên chỉ có thể nhờ Lam Thiên Hàn và Hoàng Kiệt dập mồm thiên hạ. Mãi đến khi vào tiết sự ồn ào cũng tạm hoãn. Chấm, chấm, ngoài cửa lớp 1C, Đông Nhật Minh nhòm vào lớp thấy cô đang chống cằm xoay xoay bút hắn do dự không biết lên vào lớp hay không. Hắn cảm thấy hối hận vì đã cắt tóc chỉ vì câu nói của cô hôm qua. Hôm nay có vẻ như mọi người đang xôn xao vụ Đình Đình và Nam Chí lên không ai để ý tới hắn lên hắn lặng lẽ mà vào trường được nhưng nếu vào lớp thì mọi người sẽ chú ý đến hắn. Đông Nhật Minh hít một hơi lấy dũng khí mở cửa bước vào. Cái, quả nhiên như hắn dự đoán mọi người quay đầu nhìn chằm chằm hắn nhưng có vẻ như họ không nhận ra hắn. Ây, Mỹ Nam này là ai vậy? Học sinh mới sao, PS1, nhìn dáng dấp có vẻ quen, PS2, không thể nào chắc chắn là học sinh mới, PS3, vân vân và mây mây cho tới khi Nhật Minh đến chỗ của mình ngồi thì mọi người đứng hình. Không phải chứ là tên con riêng đó sao, PS1, đừng mà, đừng là Đông Nhật Minh, PS2, chào Liêu Vịt Hóa Thiên Nga đấy à, PS3. Lam Thiên Nguyệt thấy tiếng động bên cạnh mình thì quay sang ngước đầu lên là khuôn mặt của Đông Nhật Minh cô nhìn thấy hôm qua cậu ta đã cắt tóc trông mạnh mẽ và đẹp trai lên rất nhiều nhất là băng dán trên má làm cậu ta trông nổi loạn hơn. Ồ, đẹp trai đấy. Cô bình phẩm khen một câu, miệng cô hơi dương lên cười nhẹ với Đông Nhật Minh. Đông Nhật Minh ngoài mặt tỏ ra rất bình thường nhưng trong lòng cảm thấy ngượng ngùng, căng thẳng khi cô nói thế. OMG nữ thần đang khen tên con riêng đó ư, PS1. Tôi không nghe lầm chứ, PS2, họ có quan hệ gì vậy, PS3, Đông Nhật Minh và cô dường như không để ý tới mấy lời đó cả hai chìm trong suy nghĩ riêng. Trong suốt tiết học Đông Nhật Minh thường hay ngáp ngủ vì cậu ta phi đi làm thêm vào buổi tối còn cô thì chơi điện thoại dưới gầm bàn dường như không quan tâm đến việc học. Bà cô giáo bận dạy học cũng chẳng thèm quan tâm, tinh, tiếng chuông tin nhắn nhỏ vang lên chỉ cô nghe thấy, mập mạp, việc cô giao tôi đã làm xong một nửa chỉ cần trưa nay, TN tốt lắm. Cô nhếch miệng, có lẽ hôm nay là một ngày xui xẻo của Đình Đình tỷ rồi. Cách chương.